Công chúa thế giới đêm, chương 9, hành hạ ông anh, góc truyện audio.com, anh xin tụi em đây nè, Di vẫy tay, quá, xin sững sờ trước đống hành lý cao ngút ngàn của bốn cô em. Thực sự thì tụi nó và xin bằng tuổi nhưng vì lúc nhỏ, nó gọi xin bằng anh nên ba đứa kia cũng bắt chước gọi theo. Thành ra bây giờ quen miệng rồi, sửa không được nữa. Xin cũng phải mếu sạch miệng vì nhiều lần bị lũ con trai đuổi đánh lý do quen với bốn hot girl trong trường cùng một lúc. Có gì không anh xin của em mờ? Nó cười gian, à không, xin nói mà mếu sạch miệng. Anh biết trước sau gì cô em yêu đấu rồi sẽ đồn đống hành lý ấy cho mình. Anh xin, em đau tay, nó nũng nhĩu, bắt đầu rồi đây, xin nghĩ thầm, biết rồi cô nương, đưa hành lý của cô đây. Xin gượng cười, anh thông minh đấy nhưng mới đúng có 25, à, nó tủm tỉm. Ji Yun cau, hành lý của các em luôn, hoan hô anh, yêu anh nhiều, nói rồi Ji và Yun, khuyến mãi, xin một cái ôm và một nụ hôn trên má rồi nó kéo hai cô bạn chạy ra ngoài xe trước. Anh có sao không anh, để em phụ với cho, cau cười hiền. Không sao đâu em, xin cười, nhưng mà đống hành lý này, còn luôn 5 cái, hai con kia mỗi con 3 cái, của em 2 cái nữa là 13 cái, thì anh giỡn đó, biết cô em về lúc nào cũng là 5 cái vali to đùng nên anh đã có chuẩn bị trước rồi. Nói rồi xin vỗ tay, ngay lập tức 13 người vệ sĩ cao lớn đen từ trên xuống dưới của nhà nó, chạy đến và mang 13 cái vali to đùng đi trước con mắt kinh ngạc của cao và mọi người xung quanh. Đợi gì nữa? Đi thôi Cao, xin nhắt mắt với Cao. Vâng, nói rồi Cao kéo tay xin đi mà không biết đã vô tình là tim ai đó đập sai một nhịp. Anh xin, nó cười chỉ tay về phía bảo vệ. Em bảo anh chứ có bảo họ đâu. Thôi đi Uân, Cao trừng mắt, cậu ác vừa phải thôi chứ. Dạ, em biết lỗi rồi. Nó sụ mặt xuống, bỗng nhiên mặt xin đỏ lên trước lời nói và hành động của Cao. Anh đã thích cô bé, nhận thất sự bối rối trên gương mặt của cậu em trai, Jin giải vây. Thôi, đi nhé, Nila thẳng tiến, bốn đứa tụi nó cùng reo, 6 chiếc xe BMW chạy song song hướng về ánh hoàng hôn. Xe nó màu hồng, xe Ji màu xanh nước biển, xe Yun có màu vàng, xe của Cao thì có màu trắng, xe của Jin lại có màu xám bạc và xe của Jin lại có màu đen. Cách chương.